Thiên sư chấp vị phần 2. Phần 2, góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Trương Huyền gọi Nhược Diệp qua một góc, dặn dò vài câu. Nhược Diệp gật đầu ưng thuận. Lúc anh quay về tầng hầm, Hamburger cũng đi theo. Thân là âm ưng, nó rất thích mấy không gian âm u, hơn nữa nó không còn ôm giấc mơ hão huyền rằng Trương Huyền có thể giúp mình giải lời nguyền, cho nên chuyển rời mong muốn đó sang đặt trên người Nhược Diệp. Hoắc Ly và Tiểu Bạch xen vào giúp vui, cũng cùng đi. Hoắc Ly tò mò hỏi Hamburger, cõi âm bây giờ có biến động gì không? Chuyện này thuộc về bí mật nội bộ, không thể trả lời. Sau khi Hamburger trịnh trọng tuyên bố, phát một cái đã trở mặt, rất hưng phấn nói, nhưng nếu các ngươi đồng ý, rằng sẽ không truyền ra ngoài, cũng không phải không thể buôn một ít dưa lê. Tiểu hồ ly rất sùng bái nịnh hót. Đúng rồi, ngươi đi lại giữa hai giới âm dương. Hiểu, biết chắc chắn rất rộng. Được ngưỡng mộ, nỗi khuất nhục bị Trương Huyền đùa bỡn của Hamburger biến mất. Tam, nói, dĩ nhiên rồi, các ngươi biết không, chức vị của âm ưng ở cõi âm rất cao đó. Nhiều chuyện một chút kể cho các ngươi nghe một chuyện gần đây xảy ra ở dưới đó. Ở dưới dạo này không yên ổn. Cả đám vừa đi vừa tán phét, Trương Huyền không có hứng thú với chủ đề tám nhảm. Này, nhân lúc Niếp Hành Phong đi tắm, cậu đi tới trước bàn thờ tổ sư Gia Trương Thiên. Sư, đem một ít tiền âm phủ ra đốt, niệm chú dẫn quỷ, tiếc thay niệm cả một buổi cũng không thấy Bạch Vô Thường xuất hiện, nhìn tiền âm phủ hoàn toàn hóa thành cho bụi, tốn tiền lót đường lại hóa ra vô ích. Trương Huyền tức giận đến mức mắng thẳng vào mặt tên Bạch Vô Thường chỉ biết tiền mà không biết đến người kia. Đường lúc mắng đến hăng say, có một tên tiểu quỷ đến điểm danh, nhưng mới vừa hiện ra đã bị khí chàng mạnh mẽ của Trương Huyền đang bực tức đánh bay, lượn qua lượn lại thật lâu mà không dám đến quá gần. Dùng ý, niệm khẩn khoản nói, tiên sư đại nhân, thủ lĩnh của chúng ta không phải không đến. Mà là gần đây ngài ấy bận quá không đến được, có gì sai bảo xin hãy phân phó cho ta. Đi, ta có việc nhất định phải nói với hắn. Hắn lúc nào mới rảnh, thủ lĩnh rất khó nhín ra được thời gian rảnh. Nếu không để ta chuyển lời giúp ngài, là chuyện về âm ưng đó. À, Thụy âm ưng là người đưa tin của Bắc Đế âm quân đại nhân. Chức vị so ra cao, hơn ta, chuyện của nó ta không làm chủ được đâu. Vậy thì tìm ai đó làm chủ được tới đây. Tiểu quỷ nhanh chóng biến mất. Mấy phút sau vụt một cái quay trở lại. Xem sắc mặt, Trương Huyền, nhỏ giọng nói, người làm chủ được cũng không có ở đây. Nếu không, ngài hãy chờ thủ lĩnh của bọn ta đến nhé. Cút, không cần Trương Huyền nói. Tiểu quỷ cũng có thể cảm thấy mọi việc không ổn từ trong khí chẳng mạnh mẽ mà không hề vui vẻ của cậu. Nhưng rất thức thời ôm đầu cuốn, gói cút xéo, Trương Huyền thu lại chú dẫn hồn, oán hận nghĩ, lần sau gặp Bạch Vô Thường nhất định phải nhìn rõ dung nhan tiêu thụy của hắn một lần cho hà dạ mới được. Tiền âm phủ mất trắng, quỷ thì không thấy đâu, Trương Huyền không thể làm gì khác, hơn là buồn bực đi xả một bồn đầy nước ngâm mình. Trở về phòng ngủ, Niếp Hành Phong đang tựa ở đầu giường đọc tạp chí, thấy cậu, liền đưa tạp chí sang, là tạp chí trang sức. Trương Huyền tùy ý lật mấy trang, trên đó đăng rất nhiều hình vẽ, đồ trang sức, hai bên là từng hàng giá tiền cao đến dọa người. Cậu ngẩng đầu nghi ngờ, nhìn Niếp Hành Phong, trong ấn tượng của mình Chiêu Tài Miêu rất ít khi xem mấy loại tạp chí tiêu khiển này. Sao đột nhiên lại có hứng thú với nó? Em nghĩ thế nào? Niếp Hành Phong lật tới một trang trong đó, hỏi Trương Huyền, cái gì thế nào, trang tạp chí có hình nhiều kiểu dáng nhẫn sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Tinh xảo, giản, dị hoặc cao quý, sang trọng, thứ nào cũng có, nhưng Trương Huyền vẫn không rõ Niếp Hành Phong muốn nói gì, hiếm khi thấy được lỗ tai con mèo này nhuộm màu hồng ám muội. Tim Trương Huyền, thót một cái, hơi hơi hiểu ra ý của Niếp Hành Phong. Quả nhiên, im lặng một hồi, Niếp Hành Phong nói, Trương Huyền, chúng ta kết hôn, đi, editor đã chết ngay tại đây. xin đừng tìm kiếm, mặc dù có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng mà được cầu hôn ngay trước mặt khiến Trương Huyền ngây ngốc trong chốc lát. Niếp Hành Phong cười cười, còn nói, thực ra trước đó tôi có liên lạc với La Phong, nhà thiết kế đoạt giải thưởng quốc tế lớn kia đó, nhờ anh ta giúp thiết kế nhẫn. Về phần thủ tục kết hôn, chúng ta có thể ra nước ngoài đăng ký, em thấy thế nào? Trương Huyền không nói, nghiêng đầu nhìn Niếp Hành Phong, không có hoa hồng tỏa hương thơm ngát, không có đàn violon đệm nhạc cho bầu, không khí thêm phần lãng mạn, thậm chí không có lễ phục để thể hiện sự trang trọng. Niếp Hành Phong cứ vỏn vẹn nói ra ý định của mình như thế. Trương Huyền nở nụ, cười, cái cách này không hề có chỗ nào lãng mạn, nhưng điều cậu muốn chưa bao giờ là sự lãng mạn cả, mà là sự tin cậy và chỗ dựa. Anh thế nào lại đột nhiên nghĩ đến việc kết hôn? Cậu xấu xa hỏi, không phải đột nhiên, mà là đã nghĩ đến từ rất lâu rồi. Chính lúc còn đang ở Italia, Trương Huyền cầm chiếc nhẫn giả mỉm cười nhìn anh, trong nháy mắt đã làm cho ý nghĩ này trong đầu anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sau đó mớ bòng bong của Giovanni lại càng làm ý định này sâu sắc hơn trong anh. Đúng vậy, chỉ cần kết hôn, Trương Huyền sẽ trở thành bạn đời danh chính ngôn thuận của mình, anh sẽ không để kẻ khác có cơ hội chia rẽ bọn họ nữa. Cho nên mới liên lạc với La Phong, nhờ anh ta thiết kế mẫu. Nhẫn cầu hôn của anh đương nhiên phải đẹp nhất, chỉ có thứ tốt đẹp nhất mới xứng với Trương Huyền. Người ta nói cầu hôn là biểu hiện khi người đàn ông không có lòng tin với chính mình. Nhưng mà, Trương Huyền nhìn Niếp Hành Phong, mỉm cười nói, để tăng cường chút lòng tin cho anh, tôi miễn cưỡng đồng ý vậy. Cái cách từ chối kiểu mẹ thiên hạ này, mặt Niếp Hành Phong nổi sọc đen. Được cầu hôn tên này rõ ràng vui đến mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Vậy mà con, nói nhăng nói cuội cho được. Anh thích loại nhẫn kim cương thế nào? Không cần quá xa xỉ, nhưng phải nam tính một chút. Trương Huyền ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng vẫn hăng hái bừng bừng lật tạp chí trang sức ra xem, nhìn mặt mày cậu rạng rỡ. Nơi nào đó trong lòng Niếp Hành Phong thật mềm mại, thò tay ôm lấy cậu, hôn vành tai cậu, nói, tôi cũng nói y như vậy. Với La Phong, anh ta về nước rồi đấy. Hôm nào sang thăm hỏi một chút, xem anh ta, thiết kế ra sao, nếu như thấy không đẹp thì đổi mẫu khác. Khó trách hôm nay anh nhìn chằm chằm vào màn hình, hóa ra là đang nhìn nhẫn. Trương Huyền bừng tỉnh ngộ ra, tôi có thể xem đó là ghen tị chứ. Niếp Hành Phong tiếp tục vừa hôn vừa nói. Một chút, bị hôn đến nhột, Trương Huyền vặn vẹo, Niếp Hành Phong lại không chịu buông. Từng bước tiến tới, từ vành tai dần dần di chuyển đến đôi môi. Chậm chậm liếm, hỏi, chỉ một chút thôi sao? Trương Huyền đương lúc đáp lại nhiệt tình của Niếp Hành Phong. Nhoài người một cái, đẩy anh ngã xuống giường. Hai người vẫn quấn vào nhau. Trương Huyền cười hỏi, bệnh cảm của anh còn chưa có khỏi. Nhiệt tình thế này, có lẽ sẽ lây sang cho tôi đó. Tuy là nói vậy, động tác lại không hề ngơi nghỉ. Ngược lại sức nóng thiêu đốt lại càng thêm kịch liệt, hai thân thể thon dài rất nhanh đã quyện vào nhau. Ôm chặt lấy Trương Huyền, Niếp Hành Phong nói, vậy chúng ta hãy có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Đi, Trương Thiên Sư. Hậu quả của một đêm xuân nồng nhiệt là sáng ngày thứ hai thức dậy bệnh cảm của Niếp Hành Phong càng nặng thêm. Ban sáng sắc mặt Niếp Hành Phong rất kém. Trương Huyền có chút hối hận đêm qua đã chẳng biết tiết chế. Chạy đi nấu canh cho anh. Niếp Hành Phong húp canh, cũng chịu uống thuốc đó nhưng đương nhiên là từ chối lời đề nghị uống nước bùa của Trương Huyền. Anh phũ phàng như vậy làm người ta đau lòng lắm đó. Chủ tịch trà, Niếp Hành Phong chẳng hồi đáp sự ai oán của Trương Huyền. Nguyên tắc này của anh, tuyệt đối không thể nhượng bộ. Anh uống thuốc xong, ở nhà nghỉ ngơi một đêm, bệnh tình tốt lên được một chút. Trương Huyền cùng anh chơi cờ nhảy giết thời gian, buổi chiều thuận tiện gọi cho Đỗ Vivi hỏi xem bệnh mắt của cô thế nào. Cô nói rằng hình như đã đỡ hơn nhiều. Trương Huyền nghĩ mang hamburger đi đã tản bớt đi âm khí xung quanh. hơn nữa có thêm phù chú, cô rất nhanh là có thể khỏi hẳn. Thể chất âm đồng chỉ là tạm thời. Rốt cục, không cần lấy cô nàng hung dữ đó về nhà nữa. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Ly không đến quán gà rán. Sẩm tối đã bắt đầu vội vàng chuẩn bị cơm cho cả nhà. Cuối tuần liên hoan, làm ăn khấm khá thì ăn uống cũng phong phú. Những người không có nhiệm vụ đều vào nhà bếp phụ giúp. Chỉ có Trương Huyền lấy cớ chăm sóc chủ tịch, trắng trợn lười biếng trốn việc. Ngay lúc cơm nước đã xong thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Trương Huyền đang đánh cờ với Niếp Hành Phong. Sợ anh nhân lúc mình không có mặt đổi nước cờ. Kêu to, rơi mén đi mở cửa đi. Ta cũng đang bận mà. Trường không đi đi, Nhược Diệp cũng đang bận thế là bảo Tiểu Bạch đi. Tiểu Bạch giục Hoắc Ly ra. Trong, lúc người trong nhà cứ đẩy cho nhau. Cửa đã mở, giọng nói của Ngụy Chính Nghĩa. Oang oang vọng vào, tất cả mọi người đều ở nhà sao không ai mở cửa hết vậy? Mọi người nghe tiếng chạy ra phòng khách, đồng loạt đứng hình, Ngụy Chính Nghĩa xuất hiện chẳng có gì kỳ quái. Thỉnh thoảng anh ta không có việc gì, làm sẽ chạy đến ăn trực cơm. Điều kỳ quái là bên cạnh anh ta. Chấm, không, nói chính xác là, người đứng phía trước anh ta. Giovanni, đang đứng trước mặt cả bọn. Âu phục thẳng, thớm, đầy khí chất khôn khéo tài ba của thiếu chủ xã hội đen. Mái tóc vàng óng tự, nhiên lấp lấp dưới ánh đèn, vừa thấp thoáng nét hòa dịu lại vẫn mang chút ngoan lệ. Mắt bạc dịu dàng, không hề cố tình mà vẫn tỏa ra sự sắc sảo, rồi lại khiến người ta phải kính sợ. Ngụy Chính Nghĩa theo sau Giovanni, trang phục ăn chơi đổi thành đồng, phục vốn có. Trong tay cầm một cái hộp lớn, Hoắc mắt lạnh lùng trừng cậu ta. Mọi người hiểu ra, Giovanni có chìa khóa nhà này. Vào cửa chẳng cần nhấn chuông, vừa rồi chỉ là vì lễ phép. Hoắc Ly rất niềm nở. Giovanni, anh đã trở về rồi à, đúng giờ ăn cơm chiều luôn nha. Giovanni mỉm cười gật đầu với mọi người. Chào hỏi, Trương Huyền hỏi, tại sao lại đột nhiên quay về vậy? Cũng chẳng chịu báo trước cho một tiếng để mọi người ra sân bay. Đón, sư phụ không cần lo. Tôi ra đón đây này. Ngụy Chính Nghĩa đứng bên cạnh buồn bực. Nói, không chỉ nhận cuộc gọi. Còn bị người ta xem là ô xin mà sai bảo. Trực ban một, ngày một đêm về còn phải hầu hạ vị tiểu tổ tông này. Đến thời gian làm việc riêng cũng. Chẳng có, cuối cùng còn bị ép phải kè kè đi theo. Nghĩ lại thấy không phiền cũng uổng. Đồ đệ, cậu thật là tận tâm. Trương Huyền vỗ vai Ngụy Chính Nghĩa. Cười hì hì hỏi, Giovanni, lần này quay về định ở bao lâu? Ở chỗ Ngụy Chính Nghĩa rất được. Tốt hơn, khách sạn nhiều, cả hai là sư huynh đệ. Chẳng cần phải phí tiền đưa người ngoài. Ngụy Chính Nghĩa hừ một tiếng. Liếc Giovanni, Giovanni xem như không thấy. Mỉm, cười với Trương Huyền, sư phụ, thật ra tôi định ở lại đây. Mặt Trương Huyền cứng đờ, khiến Giovanni mỉm cười, ánh mắt không ngừng phóng về. Phía Niếp Hành Phong, cậu nhịn không được rủa thầm cái tên đồ đệ vô dụng không? Biết tôn sư trọng đạo là gì, nhưng phô ra không được, có vẻ khá hẹp hòi. Cười tủm tỉm, nói, cũng được, nhưng không ở lại lâu lắm đúng không? Việc làm ăn ở Italia mà, không có người coi sóc họa may có thể bị các thế lực xã hội đen khác nuốt mất đúng. Không, lần này tôi về đây là chuẩn bị ở lại lâu dài. Giovanni đến bên ghế salon ngồi xuống, nói, Ngao Kiếm đã chuyển phần lớn công việc làm ăn sang đây. Thấy hợp ý ở chỗ nơi, này có nhiều tài nguyên cung cấp, chẳng có lý do nào chuyện kiếm ra tiền mà chỉ có. Mình hắn hưởng lợi, về phần bên Italia, đã có người giúp trông coi rồi. Muốn nuốt gọn, cũng phải xem có thể nuốt trôi được hay không đã. Tôi nghĩ kỹ rồi, bên cạnh việc, làm ăn, có thể kiếm được tiền, còn có thể học pháp thuật, một hòn đá nhiều con chim, mà, xin hãy thu nhận tôi. Trương Huyền hiện tại không có tâm trạng sửa lại thành ngữ Giovanni vừa dùng cho. Đúng. Trong bụng nghĩ có nên đem tên chướng mắt này ra ngưỡng cửa đạp một phát. Văng đi hay không, cậu đương nhiên không lo việc Giovanni sẽ chen vào phá hoại chuyện tình cảm giữa mình và chủ tịch, nhưng không ai hy vọng có một cái bóng đèn cứ chớp chớp bên cạnh. Đặc biệt cái bóng đèn này còn có ý đồ xấu xa với chủ tịch. Đây cũng là nhà của cậu. Nếu cậu muốn ở lại thì cứ ở đi. Niếp Hành Phong thay, Trương Huyền trả lời, ở đi, không có cách. Chủ tịch đại nhân đã lên tiếng thì Trương Huyền chẳng thể làm gì khác hơn ngoài phụ họa. Giovanni hài lòng nhìn cơn mưa nước bọt tung bay. Phì cười, tôi giỡn với mọi người. Chút ấy mà, tôi làm sao lại có thể không biết xấu hổ quấy rầy thế giới hai người của sư phụ và Niếp được. Thật ra tôi đã mua căn biệt thự sát bên. Từ giày về sau chúng ta là hàng xóm rồi, xin được giúp đỡ. Cậu ta lại cầm hộp điểm tâm trong tay Ngụy Chính Nghĩa đặt lên bàn. Xem như là lễ vật, ra mắt, thì ra hàng xóm mới dọn vào là anh. Hoắc Ly rất ngạc nhiên nói. Sau này phải sang, đây tâm sự nhiều nhiều nhé. Muốn ăn món ý cũng tới đây luôn. Chuyện này khỏi cần nhắc nhở. Ngụy Chính Nghĩa bên cạnh lầm bầm. Lần này anh ta thành công thu hút được sự chú ý của Giovanni. Đôi mắt bạc đảo qua. Chỗ anh, tuyên bố với mọi người. Nói chính xác thì hàng xóm mới không phải là tôi, mà, là chúng tôi. Căn phòng kia của Ngụy Chính Nghĩa quá nhỏ cho nên dọn sang đây ở cùng tôi. Cái phòng diện tích 200 bình, một, mà anh còn bảo nhỏ. Rốt cuộc nhịn hết nổi. Ngụy Chính Nghĩa hét vào mặt cậu ta. Cho đến giờ tôi chưa từng nghĩ nhà tôi quá nhỏ. Một, bình, đây là một đơn vị đo của Nhật Bản. Một bình, 357 m², 200 bình tầm 671 m². Vậy sao cậu dọn ra nhanh thế? Còn rất khoái chí chạy trước chạy sau sắp xếp nhà mới, đó là bởi vì Mi không nói câu nào đã bán phước đi căn phòng của ta. Hơn nữa tiền bán, nhà giờ ở nơi đâu anh cũng không biết, không dọn sang đây thì biết ngủ nghỉ chỗ nào. Anh ta nào có khoái chí sắp xếp nhà mới. Đụng phải một tên trùm mafia chỉ biết hùng, biện chứ không biết động tay. Anh không dọn chẳng lẽ bắt vệ sĩ dọn à, anh chẳng muốn chung đụng với bọn họ để lại tiếng xấu muôn đời. Ngụy Chính Nghĩa cảm thấy mình không thể chấp nhặt với Giovanni. Bằng không sẽ, tức chết không ai kêu oan giúp. Thế là mỉm cười, một lần nữa nói với toàn thể các thành viên trong nhà, xin được giúp đỡ. Thực ra phải nói Ngụy Chính Nghĩa cũng là con nhà quyền quý. Cha mẹ đều là cán bộ, nhà nước cấp cao, nếu không cũng không thể mới khi tuổi còn rất trẻ như vậy đã mua được một căn hộ lớn đến thế ngay tại một khu vực phồn hoa. Nhưng mà so với xuất thân của Giovanni thì không biết thấp hơn bao nhiêu bậc. Xí, Trương Huyền nhìn đại đệ tử bị bắt nạt mà không cứng lên được chút nào của mình. Đột nhiên thấy thật hổ thẹn, lúc ăn cơm mới vỗ vai Ngụy Chính Nghĩa, thoải mái nói, khổ cực cho cậu rồi, nếu thật sự không chịu được thì qua một thời gian ngắn lại dọn ra. Ngoài, không cần đâu, tuy rằng biết vênh mặt hất hàm ra lệnh cho người ta sẽ có lúc nhân thần cộng phẫn nổi dậy, nhưng Ngụy Chính Nghĩa cũng có nghe ít nhiều về lịch sử trước kia của tên đó. Một người sống ở đất khách quê người. Không có ai bên cạnh chăm sóc, rất khốn khổ, mấy tên lâu la của Giovanni kia tuy rằng Ngụy Chính Nghĩa chưa bao giờ coi họ là bạn bè, thường hay tranh cãi om sòm, thật lòng mà nói thì nếu bảo anh ta mặc kệ anh ta, không làm được, hơn nữa, ở cùng Giovanni cũng không tệ, chỉ ít có thể giám sát ngăn, ngừa Giovanni làm chuyện xấu, như vừa rồi Giovanni nói một hòn đá nhiều con chim. Ngẫm lại thấy cũng không sai. Nghe Ngụy Chính Nghĩa nói vậy, Trương Huyền thôi khuyên nhủ, cậu biết tính tình Ngụy Chính Nghĩa, chuyện đã quyết tâm thì đem bò ra kéo cũng không quay lại. Nhìn dáng vẻ kia của anh ta, rành rành là ngọn lửa chính đang bừng bừng, thôi cứ để cho cháy tự nhiên. Lúc ăn cơm, hamburger một mình trong góc tường đối mặt với dĩa đồ ăn thịnh soạn. Ngửi thân là âm ưng, nó không cần ăn, quá lắm thì ngửi một cái. Trương Huyền sợ đồ ăn trên bàn bị nó ngửi sẽ mất hết hương vị. Không còn cách nào khách đành treo lòng. chim ra xa, Giovanni rất hứng thú với hamburger, ăn cơm xong chạy tới đùa giỡn với nó. Con chim, vẹt xanh biếc nhưng vẫn còn ngạo khí của một vị âm sử. Căn bản là chẳng phản ứng gì. Lại, nhưng có điều nó rất nhanh đã phát hiện ra lệ khí trên người Giovanni rất nặng. Nó, thích nhất loại hơi thở đầy mùi tanh của máu này. Bèn cháo trở thay đổi thái độ. Nhìn, Giovanni, trong ánh mắt lập lòe tỏa sáng vẻ toan tính. Sư phụ, cậu tặng cho tôi con họa mi này nhé. Hamburger dưới chân lảo đảo. Suýt tí nữa đã té từ trên thanh gỗ xuống. Trương Huyền, bình tĩnh sửa lại cho đúng. Con này là con vẹt, không phải họa mi, nhưng mà hiển nhiên điều Giovanni quan tâm không phải giống loài, mà là quyền sở, hữu nó, nên Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là nói. Bây giờ vẫn chưa được, đợi cậu luyện pháp thuật tốt hơn nữa mới có thể nuôi nó. Mấy thứ ngụy dạy tôi đã lĩnh hội được rồi, cậu dạy tôi thứ khác được không? Trương Huyền suy nghĩ một chút, vốn liếng của ngụy chính nghĩa không nhiều lắm. Tư, chất của Giovanni cao hơn anh ta, ngụy chính nghĩa không còn cách nào dạy cho cậu, ta các loại pháp thuật khác cũng chẳng kỳ quái, may mà có dự tính trước, thế là đưa, Giovanni đến thư phòng, lấy một quyển bút ký đưa cho cậu ta, bảo cậu ta và ngụy chính nghĩa lúc rảnh rỗi hãy cùng nhau tập luyện. Giovanni liếc nhìn bút ký, hỏi Trương Huyền, cái này là do sư phụ viết. Đúng vậy, để viết cái này tôi thức trắng hết mấy đêm liền. Ai mượn tôi thu phí bái sư? Của cậu làm chi? Trương Huyền buồn bực nói. Lúc đó là vì sợ ngụy chính nghĩa gặp khó khăn trong quá trình giảng dạy. Cậu đã vô, cùng chịu khó ngồi viết lại những khẩu quyết của các loại pháp thuật thường dùng ra. Giấy, chuẩn bị giao cho Giovanni. Thế nhưng sau đó Giovanni lại quay về Italia. Bút ký, này không có chỗ xài. Bây giờ cuối cùng cũng phát huy được công dụng của nó. Trương Huyền còn tìm thêm mấy quyển sách pháp thuật đóng lại thành một tập đưa. Cho Giovanni, bảo cậu ta đọc đi. Chỗ nào không hiểu thì hỏi ngụy chính nghĩa. Giovanni nhìn quyển bút ký thấy nội dung được ghi rất kỹ càng tỉ mỉ. Nhiều chỗ còn đính, kèm chú thích, có thể thấy được Trương Huyền khi viết bút ký này đã vô cùng tận tâm. Cậu ta nói, cảm ơn, không cần cảm ơn, không có tiền thì mọi chuyện miễn bàn. Trương Huyền đưa Giovanni ra khỏi thư phòng, nói, từ từ mà luyện, phải tránh tư tưởng chỉ thấy cái trước, mắt, ngược lại dục tốc bất đạt. Cậu có hiểu được ý nghĩa của những lời này không? Tôi hiểu, sư phụ muốn tôi đừng đặt nặng lợi ích và hiếu thắng. Còn cả lòng báo thù nữa. Trương Huyền liếc Giovanni một cái. Có vài người đáng để, cậu ghi nhớ cả đời. Có vài người đến một giây cũng chẳng đáng lãng phí để cậu nhớ lại. Tôi không muốn ngày nào đó phải giúp cậu dọn dám đâu. Giovanni thu hồi nụ cười treo trên khóe môi. Nguyện vọng lần này cậu ta trở về. Xét cho cùng vẫn là vì không cách nào quên quá. Cứ không chịu nổi đó. Khoảng thời gian ở nơi này, tuy rằng lúc đầu rất đau khổ. Cả đêm đều bị những cơn ác, mộng dày vò, nhưng sau đó cũng từ từ quen mất rồi. Cũng chẳng còn cảm thấy thế nào. Nữa, sau thì sang ở cùng ngụy chính nghĩa. Luyện công, bắt đầu xử lý những công việc. Trong gia tộc, chậm chậm điều chỉnh lại tâm tình của mình. Ác mộng dần ít đi. Không, cần tác dụng của thuốc cũng có thể ngủ ngon. Cậu cho rằng mình đã khỏi bệnh. Ai ngờ. Đợi đến khi quay về Italia mới biết đây chẳng qua là một loại tự thôi miên. Vết thương, vẫn tồn tại như trước, trong góc khuất mà cậu ta không nhìn thấy được, cho nên cậu ta mới quay về, ép ngụy chính nghĩa ở cùng mình. Có vài người trời sinh, có loại hơi thở khiến người ta thả lỏng thậm chí tin cậy. Anh ta không cần nói những lời dễ nghe, chỉ cần anh ta ở bên cạnh đã xua đi sự lo lắng sợ hãi của chính mình. Cảm xúc tiêu cực toàn bộ bị chặn đứng, mà không thể nghi ngờ. Ngụy chính nghĩa, chính là loại người này. Tôi có chừng mực, Giovanni nói, tôi sẽ không chôn vùi cuộc sống của mình trong tay. Một kẻ ác ôn đâu. Hai người quay lại phòng khách dưới lầu, thấy mọi người đang quay quần thưởng thức. Chà, Hoắc Ly hỏi ngụy chính nghĩa, tạo hình khi trước của Ngụy đại ca cá tính miễn. Chê, sao tự nhiên lại đổi lại? Anh gần đây đang giải quyết mấy vụ án lớn. Ăn mặc kiểu đó mà đi tìm nhân chứng. Người ta có tin không? Không còn cách nào khác phải thay quần áo thôi. Tiểu Bạch thấy hơi kỳ lạ. Gần đây tin tức đâu có tường thuật vụ án nào lớn. Đó là bởi vì cảnh sát phong tỏa tin tức rồi. Đối với Ngụy Chính Nghĩa, ở đây không có người ngoài, ngược lại đều là những cộng tác viên phá án cực kỳ xuất sắc. Thế là rất yên tâm to gan tiết lộ ra, mấy ngày nay ở vùng ngoại thành gần núi và khu vực gần biển liên tiếp phát hiện được đến mấy xác người không rõ danh tín. Cấp trên hoảng hốt, thế là phong tỏa báo chí hết. Trương Huyền đột nhiên cảm thấy hứng thú, chạy tới hỏi, là những người như thế nào, hiện thời vẫn chưa có đầu mối. Người chết đều từ 20 tới 35, trong đó, có nữ có nam, trên người không có vết thương chí mạng rõ ràng. Lúc thi thể được phát, hiện thì đã chết được 2, 3 tháng, thi thể thối rữa nghiêm trọng, rất khó nhìn khuôn, mặt để tìm đầu mối. Hơn nữa gần đây không có vụ án mất tích nào được ghi nhận cho. Nên việc điều tra rơi vào bế tắc, nhưng nghi ngờ là gây án liên hoàn có mục đích. Thật kỳ quái, người nhà mất tích sao lại không ai báo cảnh sát? Hoắc Ly hỏi, bọn anh nghi ngờ hung thủ đặc biệt tìm người độc thân để ra tay. Như vậy sau khi nạn, nhân chết đi cũng sẽ không nhanh chóng bị chú ý, cho nên bọn anh hiện giờ đang tập trung vào những người độc thân làm nghề tự do, hoặc là những người làm hành nghề, buổi tối tại hộp đêm, bất quá tạm thời vẫn chưa có một manh mối nào. Ngụy Chính Nghĩa ngôn từ sắc bén chỉ ra đúng điểm quan trọng của vấn đề, chứng tỏ anh ta còn trẻ như vậy đã thăng tiến cũng không hoàn toàn dựa vào quan hệ của cha mẹ. Nghe anh ta kể xong, hứng thú của Trương Huyền bộc phát, cười hì hì hỏi, có muốn tôi giúp hay không? Tôi rất quen thuộc mấy chỗ như quán bar đó. Nói không, chừng có thể tìm được hung thủ dễ như trở bàn tay. Thôi đi, sư phụ, tiền thù lao cho anh tôi không trả nổi đâu. Tự tôi điều tra là được rồi. Ngụy Chính Nghĩa tặng cho lòng nhiệt tình của Trương Huyền một cái nhãn thứ lỗi cho kẻ hèn bất tài, tiền thù lao là một chuyện. Nguyên nhân chủ yếu là vị sư phụ Trương Huyền quyền cao chức trọng này anh ta không mời nổi. Nhìn cái từ trường hút quỷ cực mạnh của cậu và chủ tịch mà xem, Ngụy Chính Nghĩa e nếu giao vụ án cho bọn họ điều tra, thế nào sau rốt trong báo cáo cũng phải có chuyện ma ca quỷ sướng lúc nửa đêm, yêu cầu bị từ chối. Trương Huyền có xíu buồn bực, nhưng nhìn sắc mặt Niếp Hành Phong cũng đành bỏ qua. Thân thể của Chiêu Tài Miêu mấy hôm nay không khỏe. Mình, cứ một lòng chăm sóc con mèo này vậy. Suy cho cùng nếu như gặp phải vụ án nan giải, thì đồ đệ tự động sẽ đến cầu cứu thôi. Nghe thấy vụ án mọi người đang thảo luận, Giovanni khẽ nhíu mày, tìm một lý do nào đó rời đi trước. Ngụy Chính Nghĩa cũng bị cậu ta lôi theo. Bọn họ đi rồi mọi người cũng tản ra. Lúc Trương Huyền kéo Niếp Hành Phong đi, Niếp Hành Phong hỏi, em có phát hiện ra ban nãy biểu tình của Giovanni khác thường không? Không có, Giovanni tuy rằng là xã hội đen nhưng đâu có đến mức đụng người nào giết người đó đúng không? Trương Huyền khua môi múa mép nói. Bất quá khoảng thời gian này đồ đệ phải cực khổ rồi. Đột nhiên nhảy ra mấy vụ án mạng, áp lực của cậu ta nhất định không nhỏ. Niếp Hành Phong thật ra không phải nghi ngờ Giovanni giết người mà là vẻ mặt của cậu ta rất kỳ quái, như đang e ngại chuyện gì đó, hay là vẫn chưa thể thực sự thoát ra khỏi giấc mộng ma quỷ đó. Chuông điện thoại reo, Trương Huyền bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói hoang hoang của Niếp Duệ Đình, xem tivi đi, đính hôn kìa, nhanh lên, đính hôn. Trương Huyền nhìn mic sững sờ. Làm sao em biết, anh và chủ tịch đã đính hôn, ế không phải, kết hôn, vẫn chưa nói cho ai biết hết mà. Em đương nhiên là biết, bây giờ những người trong thương giới đều biết cả rồi. Không phải chứ, là ai truyền tin bọn anh kết hôn ra ngoài thế? Bọn anh cũng có quyền riêng tư mà, ai nói là các anh thế? Em đang nói phung tình tình, thiên kim đại tiểu thư nhà họ Phùng Cơ, a, Niếp Hành Phong mở TT, chuyển sang kênh giải trí. Quả nhiên trên đó đang phát tin, thiên kim của Phùng Bình Thành và con trai độc đinh nhà họ Phó. Phó Nguyệt Kỳ, sắp đính hôn, nhà họ Phó kinh doanh lĩnh vực dược liệu, ở khu vực châu Á có quy mô khá lớn, các chi nhánh ở nơi khác thì vô số kể. Phó Nguyệt Kỳ vừa qua 30, tướng mạo bình, thường, vóc người cũng không cao lắm, đứng cạnh Phùng Tình Tình so về nhan sắc, thì hơi kém hơn, bất quá anh ta thắng ở phần khí chất không hề tệ. Hơn nữa ra thế hai, người tương đương, bằng không đám nhà báo sẽ bắt ngay thóp dòm ngó ra thế tiền. Tài của người kia mà sáng tác văn chương, khi thấy gia trưởng hai nhà Phùng Phó đã chấp thuận ra mặt. Vài ngày nữa sẽ cử hành, tiệc đính hôn thông báo với giới báo chí. Trương Huyền giật mình, Tình Tình còn đang học đại học mà đúng không? Thế nào lại vội vàng lập gia đình vậy? Đầu bên kia Niếp Duệ Đình đã hoàn hồn. Hỏi, Trương Huyền, anh mới nói gì đó? Anh, với anh hai muốn kết hôn á? Trương Huyền trước tiên xê điện thoại ra xa. Quay đầu nhìn Niếp Hành Phong, vẻ mặt, vô tội, chủ tịch, chỉ là lỡ mồm thôi không liên quan đến tôi nha. Niếp Hành Phong không để ý, suy cho cùng thì chuyện bọn họ kết hôn sớm muộn gì. Cũng phải nói cho mọi người biết, anh đi tới, cầm lấy cái điện thoại đang không ngừng, phát ra tiếng la hét ầm ĩ nói. Hai người muốn kết hôn rồi sao? Chúc mừng, định ngày nào thì cưới. Em nhất định sẽ tặng quả hậu hĩnh luôn. Còn nữa, Niếp Hành Phong cắt lời em trai. Rất tỉnh táo hỏi, Niếp Duệ Đình, anh nhớ rất rõ bây. Giờ em hẳn phải ở Italia. Làm sao biết được chuyện Tình Tình đính hôn? Vừa nghe thấy giọng nói của anh hai, vô lầm của Niếp Duệ Đình lập tức hạ xuống tám. Quãng, lúng túng, chuyện đó, Internet là không biên giới mà. Ha ha, à, anh hai. Em, còn có công chuyện, hẹn gặp lại, cúp điện thoại, bất quá câu trả lời không có tí sức lực đó cũng đã chứng minh cho ý, nghĩ của Niếp Hành Phong. Tên em trai ngu ngốc kia đã lén trở về, nghĩ đến việc bát, cậu ở Italia cũng khá lâu rồi. Niếp Hành Phong không truy hỏi nữa, lại nhìn sang TV, cứ cảm thấy trong lòng nao nao, cho nên mới gọi điện thoại cho ông nội. Hỏi ông nội, một số chuyện liên quan đến việc đính hôn của hai nhà Phó Phùng. Ông cụ phản ứng rất bình thản. Chuyện này Bình Thành có nói cho ông nghe. Ông đã gặp thằng bé nhà họ Phó kia. Cũng không tệ lắm, gần đây con bề bộn nhiều việc. Ông định không nói, thiệp mời tiệc đính hôn cũng gửi đi rồi. Các con lập tức sẽ nhận được. Thôi, Niếp Hành Phong hơi chột dạ. Không thể trách ông nội không nói. Mà là do bọn họ gần, đây gặp quá nhiều chuyện phiền toái cứ ập tới không ngừng. Đầu tiên là về quê tế tổ, gặp phiền phức, nghỉ ngơi được một tí lại phải chạy sang giải quyết vấn đề bên Italia. Sau đó lại bị cuốn vào vòng xoáy phân tranh của gia tộc Borgia. Sau khi về nước thì bận, việc giải quyết chuyện của Giovanni, tính kỹ lại, số lần anh quay về Niếp Trạch lác đác. Không là bao, đừng nói chi là hỏi thăm chuyện đính hôn của hai nhà Phó Phùng. Sao vậy, thấy cô gái thanh mai trúc mã của mình thành hôn với người khác còn hối? Hận à, chỉ là đính hôn thôi mà, nếu con muốn đuổi theo thì vẫn còn kịp. Ông cụ nói rất ngắn gọn, mặt khác còn chế nhạo anh. Niếp Hành Phong rất bất đắc dĩ. Ông nội, ông cụ cười, xem ra là không thể nào. Thôi được rồi. Nhưng mà nghi thức kết hôn của con với Trương Huyền không được làm qua loa. Áng chừng đại khái ngày tổ chức rồi. Nói cho ông biết, ông giúp các con xem hoàng lịch. Điện thoại đang bật chế độ loa ngoài. Hai người đều nghe được rõ ràng. Nhìn nhau, cùng lúc mắng to, cái tên phản bội đó. Tội nhân Niếp Duệ Đình. Chuyện của chúng con không cần nôn nóng. Ông nội thích lúc nào thì làm lúc đó. Thật ra đối với Niếp Hành Phong. Ông nội có thể bằng lòng cho mình và Trương Huyền, ở bên nhau đã là sự tha thứ to lớn nhất rồi. Không cách nào nghĩ ra ông nội còn đồng ý, hôn sự của bọn họ dễ dàng như vậy. Anh biết đối với một cụ già đã cao tuổi, đây là sự tán thành, không biết thế nào, hốc mắt hơi nóng lên, khẽ nói, Cảm ơn ông nội, ông cụ sảng khoái cười. Ông đúng là hồ đồ mà, lại có thể nói chuyện hoàng lịch trước. Mặt thiên sư chính quy chứ. Việc chọn ngày tự các con quyết định đi. Chỉ cần cuối cùng, đừng quên nói cho lão già này biết là được rồi. Cúp máy, Niếp Hành Phong nhìn điện thoại trầm ngâm. Trương Huyền hơ hơ tay. Trước mặt anh, chủ tịch không sao chứ? Xuất hồn cũng đừng quá nhanh như thế. Được không? Lời còn chưa dứt đã bị Niếp Hành Phong kéo vào trong biển tình. Đè cậu lên ghế salon, bên cạnh mà hôn, quá nhiệt tình. Trương Huyền choáng ngợp, sau một nụ hôn đến đất, trời mù mịt, cậu oán hận nói, chiêu tài miêu, anh quyết tâm lây bệnh cảm sang cho tôi. Hả, phải thì sao, Niếp Hành Phong mỉm cười nhìn cậu, khuôn mặt tự dưng lại hiện ra vẻ, phong tình hiếm thấy, nhịp tim của Trương Huyền càng ngày càng nhanh, được lắm, còn dám trắng trợn, khiêu khích, cậu há có thể không ứng chiến, đêm nay nếu đến cả một con mèo bệnh. Mà cũng đè không được, từ giày về sau cậu sẽ cùng họ với con mèo này, cách Trương.